Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Ma Môn Bí Văn. 4. Càng cầu đặt mua, Lý Phiệt Nhị Công Tử Phủ, Lăng Vân Các Dạ Yến, Dương Huynh, tới uống, đa tạ ngươi chỉ điểm ta này ngốc đệ đệ. Lý Thế Dân cái thứ nhất kính Dương Tranh, nguyên bá xích tử chi tâm. Ta bất quá là thuận nước đẩy thuyền một cái. Dương Tranh cười một tiếng, cùng Lý Thế Dân uống một chén rượu. Dương đại ca, ta cũng kính ngươi một ly. Lý Tú Ninh cũng tới mời rượu. Cái này hoạt bát gia tộc quyền thế thiên kim, giờ phút này xinh đẹp mặt hơi hồng, không biết là uống rượu còn là bởi vì cái gì. Tốt, Dương Tranh hô một tiếng tốt, cùng Lý Tú Ninh đụng ly. Dương đại ca, ta muốn cùng ngươi uống một đàn. Lúc này, một cái chất phác thanh âm vang lên, là Lý Nguyên Bá, tiểu tử này, trực tiếp dẫn theo một vò rượu đi tới. Ha ha, tốt, chúng ta một người một đàn. Dương Tranh cười to, cùng Lý Nguyên Bá một người uống thả cửa một vò rượu. Dạ yến kết thúc, Dương Tranh mang theo ba nữ hồi phòng khách. Hắn phòng khách an bài tại hậu viện bên trong, là một chỗ độc lập sân nhỏ, có phần là thanh tịnh, sẽ không có người tới quấy rầy. Một hồi trong phòng, Dương Tranh lại đem ba nữ ôm lên giường, bắt đầu tu luyện. Dương đại ca, ngươi trong phòng sao? Chỉ là còn không có tu luyện nhiều lần thời gian, trước cửa liền vang lên tiếng đập cửa, khiến Dương Tranh có điểm bó tay. Gõ cửa lại là Lý Tú Ninh. Dương đại ca đã ngủ. Tú Ninh, có chuyện ngày mai lại tới. Dương Tranh hồi một câu. Dương đại ca, ngươi nếu là ngủ, liền không có trả lời ta. Rõ ràng không ngủ, ngươi cùng mấy vị tỷ tỷ trong phòng làm cái gì? Bản cô nương ngược lại là phải nhìn nhìn. Bên ngoài Lý Tú Ninh âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống dưới. Môn kia liền bị một cước đạp ra. Lý Tú Ninh liền nhìn thấy giường thượng phong cảnh. A, Lý Tú Ninh sửng sốt trọn vẹn 3 giây chuông, mới hét lên một tiếng, che lại hai mắt chạy như điên. Ngày thứ hai, sáng sớm ăn cái điểm tâm, Dương Tranh bị Lý Thế Dân thỉnh đến Lăng Vân Các trên. Giờ phút này, Lăng Vân Các trên liền chỉ có Dương Tranh cùng Lý Thế Dân hai người. Lần này tìm Dương Huynh trao đổi, một là Hồng Phật gia nhập tiên cung sự tình, Dương Huynh đã tới Thái Nguyên, như vậy Hồng Phật tùy thời có thể gia nhập Dương Huynh tiên cung. Đến mức kiện thứ hai sự tình, không biết Dương Huynh có thể nghe qua Tà Đế Hướng Vũ Điền. Lý Thế Dân rót một chén trà, đưa cho Dương Tranh nói, Hướng Vũ Điền, một đời Tà Đế Hướng Vũ Điền. Ma môn này siêu cấp cao thủ, làm sao có thể chưa từng nghe qua? Tà Đế Hướng Vũ Điền, tự nhiên là nghe qua. Một đời Tà Đế, tung hoành hắc bạch hai đạo, tin đồn cuối cùng phá toái hư không phi thăng đi. Dương Tranh gật đầu, Tà Đế Hướng Vũ Điền, nếu như còn sống, như vậy nhất định là phá toái hư không cao thủ. Tà Đế Hướng Vũ Điền sống chí ít 200 tuổi, thẳng đến đại tùy mới lập mới im hơi lặng tiếng. Có người nói Tà Đế chết, cũng có người nói Tà Đế phá toái hư không đi. Bất quá, có thể khẳng định một điểm, vậy liền Hướng Vũ Điền Tà Đế trong mộ, nhất định khiến thiên hạ người trong ma môn điên cuồng đồ vật để lại. Dương Huynh, ngươi có nghe nói qua Tà Đế Xá Lợi? Lý Thế Dân tay thanh âm trước là sục sôi, cuối cùng một câu đột nhiên thấp giọng, nhìn chằm chằm Dương Tranh, Tà Đế Xá Lợi, bản công tử là xuyên Việt giả, làm sao có thể chưa từng nghe qua Tà Đế Xá Lợi? Chỉ là Lý Thế Dân một cái chính thống hào cường thế gia hậu duệ, thế nào cũng biết Tà Đế Xá Lợi, Tà Đế Xá Lợi hẳn là ma môn bí mật mới đúng. Nghe Lý Thế Dân khẩu khí, tựa hồ liền Tà Đế Xá Lợi ở địa phương nào đều biết một dạng. Lý Phiệt cùng ma môn âm thầm có liên hệ. Không đúng, từ hàng tĩnh trai trước đó tuyển chọn Lý Thế Dân vì thiên tử chân long. Nếu như Lý Phiệt thật cùng Ma Môn âm thầm liên hệ, dùng từ hàng tĩnh trai hai đại trai chủ trước đó cá tính, chắc chắn sẽ không tuyển Lý Thế Dân. Như vậy, vấn đề tới, Lý Thế Dân là như thế nào biết Tà Đế Xá Lợi chờ Ma Môn bí mật đây? Ta sư tôn là Âm Hậu, ta đối Tà Đế Xá Lợi cũng là có chỗ tai nghe. Vì thế, Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Dương huynh, ngươi khả năng không biết, chúng ta Lý gia, tại trăm năm trước có một vị gia chủ, thê tử hắn liền là người trong Ma Môn, hơn nữa còn là Tà Đế Hướng Vũ Điền đệ tử. Giang hồ trong truyền thuyết, Tà Đế Hướng Vũ Điền có bốn đại đệ tử. Trên thực tế, còn có một vị đệ tử, liền là chúng ta Lý gia trăm năm trước vị gia chủ kia vợ. Bất quá thân phận cực kỳ bí ẩn, rời núi sau liền gả vào Lý gia, cho nên không nổi danh. Ta có thể biết Tà Đế Xá Lợi, cũng là từ vị trưởng bối kia lưu lại trong ghi chép nhìn thấy. Lý Thế Dân thấp giọng tiếp tục nói, thì ra là thế, cái này Lý gia, vậy mà cùng Tà Đế Hướng Vũ Điền thật có như vậy một tia quan hệ. Bất quá, trước mắt đến xem, chỉ là dính một điểm nhân thân quan hệ, cũng không phải truyền thừa quan hệ, từ hàng tĩnh trai chỉ sợ cũng là biết điểm này. Tại trước đó y nguyên lựa chọn Lý Thế Dân vì thiên tử chân long. Dương Tranh gật đầu, cho biết là hiểu, ra hiệu Lý Thế Dân tiếp tục. Tà Đế Xá Lợi hắn chí tại phải đến, trong đó có Ma Môn chân nguyên ấn ký, các loại Ma Môn truyền thừa cùng Ma Môn cao thủ một đời thay lưu lại cường đại chân nguyên. Một khỏa Tà Đế Xá Lợi tuyệt đối có thể đã sớm một cái đại tông sư. Bản thân mặc dù không cần, có thể là có thể cho Loan Loan hại sau a, cho bản thân nữ nhân a. Tà Đế Xá Lợi cực kỳ thần diệu, không chỉ truyền thừa các loại Ma Môn công pháp, còn có các đời Tà Đế lưu lại dấu ấn tinh thần. Này dấu ấn tinh thần liền tương đương với Tà Đế một đời kinh nghiệm tu luyện, đối võ giả tới nói quý báu đến cực điểm. Lý Thế Dân vừa nói, nhẹ thở ra một hơi nói, ta Lý gia mặc dù cùng Tà Đế Hướng Vũ Điền có như vậy một điểm quan hệ, bất quá Lý gia cũng không phải người trong Ma Môn, Lý gia đệ tử cũng chưa bao giờ có người tu luyện Ma Môn phương pháp. Cho nên, Tà Đế Xá Lợi mặc dù quý báu, đối ta Lý gia người mà nói, lại không dùng được, mà Dương huynh bất đồng. Dương huynh là người trong Ma Môn, lại đến tiểu Tà Đế xưng hào, như có thể được Tà Đế Xá Lợi, trở thành một đời Tà Đế, sánh ngang Hướng Vũ Điền cũng không là không thể nào. Hắc hắc, Lý huynh nếu là biết Tà Đế Xá Lợi ở nơi nào, ta ngược lại là có thể giúp Lý huynh làm ba kiện sự tình. Chỉ cần này ba kiện sự tình không vi phạm đạo nghĩa giang hồ, hết thảy đều dễ nói. Dương Tranh nghe xong, cười hắc hắc, nhìn chằm chằm lấy Lý Thế Dân. Giờ khắc này, Lý Thế Dân trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp theo cười một tiếng, lại cho Dương Tranh rót một chén trà. Tà Đế mộ tại Tề Vân Quan. Lý Thế Dân để bình trà xuống, nói nhỏ một tiếng, ân, Tề Vân Quan. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, bằng vào một cái đạo quan tên, nghĩ muốn tìm tới Tà Đế Hướng Vũ Điền mộ, đó quá khó khăn. Trường Giang bờ bắc Đại Bình Nguyên, có một kỳ sơn, không giống bình thường, nhà ta vị kia tiền bối trong ghi chép đề cập tới. Chỉ cần gặp được này núi, liền có thể tìm được Tề Vân Quan. Lý Thế Dân lần nữa mở miệng, thì ra là thế. Dương Tranh gật đầu, Trường Giang bờ bắc Đại Bình Nguyên đã có kỳ sơn, như vậy chỉ muốn xuất hiện ở trong tầm mắt, dùng bản thân thiên nhân cảm giác đệ nhất mắt liền có thể cảm giác được. Dương huynh, nghĩ muốn tiến nhập Tà Đế mộ, cần có được dẫn đường người. Tin đồn năm đó từ hàng tĩnh trai đời trước tiên tử Bích Tú Tâm, từng cùng Tà Vương Thạch Chi Hiên tìm tới qua Tà Đế mộ. Đáng tiếc Bích Tú Tâm đã thân tử, mà Thạch Chi Hiên lại là một đời đại tông sư. Bất quá, Tà Vương có một nữ, nếu như Dương Huynh có thể tìm được Tà Vương chi nữ, có lẽ có thể có tiến nhập Tà Đế mộ phương pháp. Lý Thế Dân uống một ngụm trà, nói nhỏ nói, Thạch Thanh Tuyền, Tà Vương Thạch Chi Hiên chi nữ, cái kia nguyên tác bên trong không cốc U Lan một dạng nữ tử. Dương Tranh đương nhiên sẽ không quên, Tà Vương chi nữ sao? Hắn nâng chung trà lên ly, cùng uống một cái, nói nhỏ một tiếng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.